Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 330, bộ luyện sư trận đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt ta đang tra hỏi ngươi đâu này. Cao Trạch va vào một phát Lâm Lung bả vai nói ra. Chướng mắt ngươi là vì ngươi quá áp chế, rõ ràng như vậy vấn đề còn cần hỏi ta chăng? Lâm Lung lạnh giọng nói ra, lập tức không để ý tới vẻ mặt mộng bức Cao Trạch quay người trở lại cuộc tỉ thí của mình sân bãi đi. Bên kia Tần Lãng cùng bộ luyện sư đợi Tiểu Linh Phong mấy người tụ tập cùng một chỗ có chút bận tâm nhìn xem rỗng tuếch bầu trời. Lâm Xuyên không có sao chứ? Trương Nhạc Dương lo lắng hỏi, chuyện mới vừa rồi nhìn như uy phong, mà ngay cả gia chủ Lâm Đạc cùng đại trưởng lão Lâm Trạch đều kinh ngạc, nhưng là loại chuyện này chân chính khó làm lại là Lâm Xuyên, một cái không tốt thì có thể bị mấy cái này đỉnh phong nhân vật chụp chết. Lâm gia chủ sư thúc cũng không phải ai cũng có thể làm đấy. Tuy nhiên thoạt nhìn Lâm Đạc bọn hắn có chút tức giận, nhưng đối với lão già kia tôn kính lại là thật sự cũng không đến mức vì chút chuyện như thế ra tay với Lâm Xuyên. Tần Lãng nói ra tay cũng không đến mức chỉ hy vọng bọn hắn không nên làm khó Lâm Xuyên ca ca. Lâm Cẩn nhân vật này truyền thuyết ta còn là biết rõ một ít đấy, chỉ là không nghĩ tới hắn lại còn sống, nhưng theo một cái cấp độ khác mà nói có thể để cho Lâm Đạc mấy người thiệt tình thành ý gọi một tiếng sư thúc tổ người, hẳn là cũng chỉ có hắn rồi. Bộ luyện sư con người có chút lóe ra nói ra. Nàng vì có thể hiểu rõ hơn Lâm gia, hiểu rõ đại lục Nam Minh, đọc rất nhiều sách vở, trong đó có ngàn năm trước Lâm Cẩn truyền thuyết, chỉ có điều trong sách cũng không có đề cập Lâm Cẩn phải chăng đã chết, nếu như không phải hôm nay chính tay nghe được Lâm Cẩn tự xưng, bộ luyện sư như thế nào cũng không dám tin tưởng cái này đã từng là thiên kiêu lại còn sống, chỉ có điều tu vi rút lui đã cũng không còn vinh quang của ngày xưa. Đang tại mọi người vì Lâm Xuyên lo lắng thời điểm, thứ 10 tỷ thí đài truyền ra một giọng nói. Trận tiếp theo tỷ thí, 2.809 số đối chiến số 12. Nghe được số 12 cái số này, bộ luyện sư sắc mặt lập tức khẽ động. Nguyên cua tôi đốt, đến ngươi rồi, Tần Lãng lông mày hơi nhíu, nhìn xem bộ luyện sư nói ra. Bộ luyện sư nhẹ gật đầu cùng mấy người lên tiếng chào hỏi sau trực tiếp hướng phía tỷ thí đài đi đến. Thứ 10 tỷ thí đài phụ cận vây xem đệ tử giờ phút này đã bắt đầu bạo động, đồng thời có không ít ánh mắt hướng phía bộ luyện sư nhìn bên này tới. Số 12, bài danh cao như vậy, là vị nào đệ tử hạch tâm à, ngươi còn không biết. Đúng, ngươi gần đây đều đang bế quan, cái này số 12 cũng không phải cái gì đệ tử hạch tâm, người ta là Bách Linh Tử đâu. Mấy tháng trước vừa mới tấn chức đấy. Vãi, Bách Linh Tử, không thể nào, Lâm gia lúc nào nhiều hơn nhiều như vậy Bách Linh Tử, so bắp cải còn nhiều a hát. Cái này Bách Linh Tử cùng Lâm Xuyên là cùng nhau, nghe nói chúc cơ kỳ thời điểm cũng có thể phóng thích pháp thuật, một tay thủy pháp cực kỳ cao minh, người tốt nhất cầu nguyện không nên đụng đến nàng. Người này tên gọi là gì, có cái gì đặc thù chiêu thức sao? Nàng gọi bộ luyện sư, là Tiểu Linh Phong tứ đại Bách Linh Tử trong thần bí nhất một cái, ngoại trừ biết rõ nàng là thuộc tính thủy bên ngoài, không ai đã từng gặp nàng ra tay. Thần bí như vậy, vậy kế tiếp muốn hảo hảo nhìn nàng một cái thân thù, một phần vạn gặp được cũng tốt tìm được một ít nhược điểm. Ách, cái kia, Tiểu Linh Phong không phải liền ba cái Bách Linh Tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Lung Tiểu Thư cũng ở tại Tiểu Linh Phong. Thảo, theo bộ luyện sư chậm rãi tới gần, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người của nàng, màu xanh nhạt quần lụa mỏng không gió mà bay, khuôn mặt tuy nhiên không tính là xinh đẹp nhưng lại có một loại lạnh nhạt xuất trần khí chất, nhất là mi tâm một cái kia màu tím hình thoi dấu hiệu, khiến cho bộ luyện sư lộ ra trang nhã và thần bí, hấp dẫn rất nhiều thiếu niên ánh mắt. Trên sàn đấu, một cái cao ngất nam tử đã vào chỗ chờ lấy bộ luyện sư đến, tu vi của hắn dĩ nhiên đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, âm thầm vận chuyển linh lực lúc chung quanh thân thể không khí có chút di động, phảng phất tại bị ngọn lửa rực nướng. Đối với tỷ thí các ngươi còn có nghi vấn gì? Kim đan kỳ trưởng lão làm theo phép dò hỏi. Không có, dáng người cao ngất miêu thừa vận vượt lên trước trả lời, một đôi mắt ngạo nghễ chằm chằm vào đối diện bộ luyện sư, tựa hồ hắn mới là cái kia Bách Linh Tử, mà bộ luyện sư chỉ là một cái phụ gia mà thôi. Ta cũng không có, bộ luyện sư réo rắt thanh âm nói ra, dư âm lượn lờ, màu quang có chút nhìn lướt qua đối diện thiếu niên, không nói thêm gì. Như vậy, tỷ thí bắt đầu, Kim Đan kỳ trưởng lão trực tiếp hạ lệnh. Bộ cô nương, ta khuyên ngươi còn là nhận thua đi, đừng tưởng rằng đi theo Lâm Xuyên liền có thể pha lẫn cái Bách Linh Tử, đợi lát nữa vừa động thủ đã có thể bại lộ. Ngươi lúc trước một mực không ra tay, không phải là sợ hãi bại lộ thực lực của ngươi sao? Ta cho ngươi một cái thể diện rời đi cơ hội, chính ngươi đi xuống đi. Miêu Thừa Vận ngạo nghễ nói, hoàn toàn không đem bộ luyện sư để vào mắt. Bộ luyện sư không có trả lời, chỉ có điều cái kia một đôi xinh đẹp con ngươi lại là hơi động một chút, sau một khắc không khí nháy mắt biến thành ướt át, hơn 10 đạo màu xanh da trời thủy tiễn ngưng tụ mà ra, lơ lửng tại bộ luyện sư bên người. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Coi pháp bảo, Miêu Thừa Vận nhìn thấy bộ luyện sư không có chút nào lùi bước tính toán, sắc mặt lạnh lẽo, đồng thời lựa chọn ra tay, tay phải hất lên, liền có một mặt màu vàng dòng lá cờ bay ra, đón gió phóng đại, mãnh liệt hỏa diễm lập tức từ trong đó lan tràn ra, hướng phía bộ luyện sư cuộn sạch mà đi. Vãi, đây không phải Lâm Phong trưởng lão xích diễm kỳ sao? Như thế nào tại đây hàng trên tay? Dưới đài có người lên tiếng kinh hô. Khụ khụ khụ, Miêu Thừa Vận nghe nói là Lâm Phong trưởng lão con riêng, trên tay pháp bảo có thể có nhiều lắm. Hơn nữa nghe nói phẩm giai cũng rất cao, cái này xích diễm kỳ tựu là nhân cấp hạ phẩm pháp bảo, người bình thường thật đúng là không làm gì được hắn. Có người nhỏ giọng giải thích nói. Trên sàn đấu, đối mặt đột nhiên xuất hiện hừng hực liệt hỏa, bộ luyện sư khuôn mặt sắc cũng không có gì thay đổi, ngược lại đem con mắt có chút nhắm lại, hoàn toàn dựa vào cảm giác tập trung Miêu Thừa Vận. Hừ hừ hừ, cho ngươi không nhận thua, pháp bảo của ta có thể có nhiều lắm. Miêu Thừa Vận cười lạnh nói. Cũng liền tại lúc này, bên kia bộ luyện sư động, ngọc thủ của nàng duỗi ra theo trước người quẹt một cái mà qua, chỉ một thoáng liền có một đạo màu lam nhạt màn nước bay lên, trực tiếp đem cái kia xích diễm kỳ phát ra hỏa diễm ngăn lại. Thật là lợi hại thủy pháp, lại có thể nhẹ nhàng như vậy đem xích diễm kỳ hỏa diễm chặn lại, thật đúng là không đơn giản a hát. Chứng kiến bộ luyện sư chiêu thức ấy, lập tức có người vỗ tay bảo hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ta xem ngươi như thế nào chặn đường của ta thanh linh kiếm. Miêu Thừa Vận mắt thấy tự mình xích diễm kỳ bị bộ luyện sư hời hợt hạn chế, vung tay lại là một bả tiên kiếm ném ra ngoài, ánh sáng màu xanh thời gian lập lòe, hướng phía bộ luyện sư ngực đâm tới. Nhưng mà sau một khắc bộ luyện sư đôi mắt đột nhiên mở ra, trong chốc lát những cái kia nguyên bản lơ lửng tại trước người của nàng màu lam nhạt thủy tiễn bỗng nhiên bắn ra, hai đạo oanh trên xích diễm kỳ, đem cái này nhân cấp hạ phẩm pháp bảo trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, đồng thời một đạo khác đánh vào thanh linh kiếm trên, khiến cho cải biến phương hướng. Ánh sáng màu lam thời gian lập lòe, hơn 10 đạo thủy tiễn đứng tại Miêu Thừa Vận thân thể một ngón tay địa phương. Hắn mồ hôi lạnh theo trên mặt chậm rãi chảy xuống. Cách chương.